Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 427, Không gian Thiên Châu, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thế là, Diệp Thiên rời đi hằng bàn đại lục, cưỡi lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền chạy tới đoạn không tinh hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền đi tới đoạn không tinh hệ bên ngoài. Chỉ thấy Diệp Thiên lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền dừng sát ở đoạn không tinh hệ bên ngoài mảnh kia không gian loạn lưu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian loạn lưu mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói, vẫn là tương đối an toàn. Đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm chỉ cần thừa nhận không gian loạn lưu trùng kích, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đoạn không tinh hệ lại không giống. Toàn bộ đoạn không tinh hệ thời không đều hỗn loạn. Vậy ngươi không gian liệt phùng ra không gian loạn lưu còn kinh khủng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức chính là thất bát tinh thiên kiêu. Nếu là tiến vào đoạn không tinh hệ, không cẩn thận mà nói cũng sẽ chết vong. Vũ trụ phi thuyền không thể tiến vào đoạn không tinh hệ. Nếu không tức chính là lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền cũng sẽ hư hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ phi thuyền hư hại, cũng chỉ bất quá tổn thất một chiếc lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền mà thôi. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn bởi vì vũ trụ phi thuyền đem bản thân đưa thân vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên Diệp Thiên đem chiếc này lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền thu vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Cả người đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian bình chướng. Soạt một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngừng lưu động không gian loạn lưu. Bị Diệp Thiên không gian thiên phú hình thành không gian bình chướng ngăn cách đến. Tạo thành một đoạn chân không không gian. Tiếp theo, Diệp Thiên đi từng bước một hướng về phía đoạn không tinh hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên âm thầm thúc giục thời gian thiên phú. Cảm ứng đến bốn phía thời gian biến hóa. Oanh, Diệp Thiên đi ra không gian loạn lưu. Chính thức bước vào đoạn không 18 tinh hệ khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này hắn thấy được trải rộng toàn bộ tinh hệ không gian liệt phùng. Lít nhà lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này quy tắc toàn bộ băng liệt, phảng phất bị vũ trụ từ bỏ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn, Diệp Thiên mười phần khiếp sợ. Đây rốt cuộc là bực nào cường giả đại chiến tạo thành kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trước kia cũng gặp qua đại thần cấp cường giả xuất thủ. Nhưng đại thần cấp cường giả xé rách không gian, vỡ nát không gian, mảnh kia không gian cũng rất nhanh liền sẽ khôi phục tới. Có thể bây giờ nơi này không gian bị đánh rách ra. Thậm chí ngay cả vũ trụ quy tắc cũng không có cách nào đem phiến này khu vực khôi phục tới. Có thể thấy được lưu tại nơi này lực lượng thậm chí áp chế vũ trụ quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hẳn là siêu việt tinh hà cấp cường giả. Diệp Thiên suy đoán đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có nghĩ quá nhiều. Bất kể là đẳng cấp gì cường giả tạo thành phiến này khu vực cảnh tượng, cái kia đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn đến nơi này mục đích chỉ có một cái, kia chính là tìm kiếm không gian tử tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đoạn không tinh hệ, Diệp Thiên có thể không dám bay loạn, phi hành tốc độ cũng không thể giống nhanh. Nếu không mà nói, rất dễ dàng tiến vào nào đó chút nguy hiểm khu vực. Diệp Thiên là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đối với đế cấp tới nói thật là 10 phần cường đại. Nhưng đối với chân thần trở lên cường giả tới nói, không đáng kể chút nào cường giả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tại đoạn không tinh hệ nếu là tiến vào cực kỳ nguy hiểm khu vực. Cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bất quá là một run dế mà thôi. Nháy mắt cũng sẽ bị chôn vùi đi. Diệp Thiên lấy một loại 10 phần chậm chạp tốc độ bay được lấy. Không ngừng cảm ứng đến bốn phía không gian ba động cùng thời gian ba động. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu là cảm ứng được không gian ba động cùng thời gian ba động 10 phần kịch liệt khu vực, hắn liền sẽ vòng quanh ly khai. Cứ như vậy mà nói, Diệp Thiên liền không được rất dễ dàng tiến vào nguy hiểm khu vực. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng mở ra tầm bảo thiên phú, tìm kiếm lấy bảo vật. Thời gian từng ngày đi qua. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đoạn không tinh hệ thập phần lớn, mà Diệp Thiên phi hành tốc độ lại 10 phần chậm chạp. Cho nên xem xét khu vực chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Đối với toàn bộ đoạn không tinh hệ tới nói không đáng giá nhắc tới. Dựa theo Diệp Thiên hiện tại tốc độ, không có 1-2 năm thời gian. Căn bản là đừng nghĩ đem toàn bộ đoạn không tinh hệ càn quét một lần. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên thấy được một bộ thiên kiêu thi thể. Cỗ này thiên kiêu thi thể bốn phía phiêu đãng rất nhiều thần khí tàn phiến. Mà cả bộ thi thể cũng chỉ còn lại có một nửa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Từ nơi này cỗ thiên kiêu thi thể tình huống đến xem. Đối phương không phải chết bởi giết riêng, mà là chết bởi thời không lực lượng phía dưới. Diệp Thiên hơi nhỏ bé tới gần nơi này huyện thiên kiêu thi thể. Liền cảm ứng được bốn phía sinh động thời không lực lượng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rõ ràng tên này thiên kiêu không có cảm ứng được thời không lực lượng. Thế là bước vào mảnh này khu vực, trực tiếp bị đánh giết, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Diệp Thiên đường vòng tiếp tục đi tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không qua bao lâu, Diệp Thiên tầm bảo thiên phú cảm ứng được nơi xa có bảo vật quang mang. Bất quá cũng không phải là năm màu quang mang, chỉ là kim sắc quang mang. Nhưng cái kia kim sắc quang mang lại hết sức nồng đậm. Phảng phất chiếu rọi cả mảnh trời tế một dạng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rõ ràng, bảo vật cũng không chỉ có một kiện, mà là nhiều loại bảo vật hình thành kim sắc quang mang hội tụ vào một chỗ. Mới có thể tạo thành dạng này cảnh tượng. Hẳn không phải là không gian tử tinh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thì thào đạo, nếu là không gian tử tinh mà nói, không thể nào là tản mát ra kim sắc quang mang, tuyệt đối là năm màu quang mang, hơn nữa còn là nồng đậm đến cực điểm năm màu quang mang. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá tức chính là kim sắc quang mang, Diệp Thiên cũng 10 phần có hứng thú, thế là Diệp Thiên lấy không nhanh không chậm tốc độ. Hướng về bên kia bay qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới mục đích. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể đến nơi này sau đó. Diệp Thiên thấy được tầm 10 tên thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu đại khái có thể chia làm 3 phe cánh. Bởi vì bọn hắn ăn mặc 3 loại quần áo. Mỗi một chủng loại hình quần áo đại biểu cho một cái thế lực. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, những cái này thiên kiêu lúc này chính đang đập nát lấy một khối hòn đá nhỏ. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì? Đây là, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ánh mắt quét qua. Chỉ thấy phiến này khu vực tồn tại sâu sắc nhỏ hòn đá nhỏ. lớn sánh ngang khổng lồ thiên thạch, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này lít nhà lít nhít tảng đá trải rộng phiến này khu vực. Mà có chút trong tảng đá nhưng lại có kim sắc quang mang nhô ra. Rõ ràng là tồn tại bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một tên thiên kiêu đập bể một khối đá. Bên trong bảo vật lộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia là một khối ẩn chứa thuộc tính không gian viên châu. Không gian thiên châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra khỏa này hạt châu lai lịch. Thình lình cũng là một loại không gian bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thiên châu là một loại tương đối thực dụng một loại không gian bảo vật. Mặc dù kém xa không gian tử tinh, nhưng cũng là người người muốn một loại không gian bảo vật. Không gian thiên châu không chỉ có thể dùng để luyện chế không gian giới chỉ, còn có thể dùng đến phong ấn không gian. Không gian giam cầm một loại không gian thủ đoạn, tương đương với duy nhất một lần không gian vũ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên là không gian thiên phú người, cho nên hiểu rõ hơn một chút không gian bảo vật, trong đó liền bao quát không gian thiên châu. Nhưng không gian thiên châu sinh ra thiên kiêu 10 phần hà khắc. Diệp Thiên tại hệ ngân hà căn bản mua không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ đến, đoạn không tinh hệ dĩ nhiên ra đời nhiều như vậy không gian thiên châu. Nhiều như vậy không gian thiên châu. Giá trị cao bậc nào. Diệp Thiên 10 phần tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng rõ ràng, phiến này khu vực cũng 10 phần nguy hiểm. Khắp nơi tràn ngập thời gian cùng không gian hỗn loạn mới. Thậm chí ngay cả có chút thiên thạch bên trong còn ẩn giấu đi sắp bộc phát thời không chi lực. Một khi đập bể thiên thạch, cho phép tạo thành thời không chi lực bộc phát. Nói như vậy, căn bản không kịp thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên. Một tên thiên kiêu hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chú ý đối phương không phải là bởi vì đối phương thiên phú, mà là hắn sắp gõ tảng đá kia vừa lúc ở vào thời không chi lực nồng đậm điểm vị trí. Một khi đập bể khối này thiên thạch, tất nhiên sẽ gây nên thời không chi lực bộc phát. Diệp Thiên không có đi nhắc nhở đối phương. Nếu không như gì giải thích bản thân tại sao có thể cảm ứng được thời không chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không nhưng sẽ bại lộ bản thân bí mật. Huống hồ cũng sẽ để những người khác người đố kỵ. Cái này với hắn mà nói không phải là chuyện tốt tình. Diệp Thiên căn bản không quen biết tên này thiên kiêu. Song phương lại không quen. 67 ức căn bản không có trợ giúp đối phương tất yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạc xoạt, tảng đá kia bị tên này thiên kiêu đập bể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng ầm vang, thời gian cùng không gian lực lượng bộc phát. Nhường cái kia một mảnh nhỏ khu vực thời không chấn động một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tia sóng lớn lan tràn đến tên kia thiên kiêu trên người. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một tên thiên kiêu nửa người liền biến mất không thấy. Trên người thần khí cũng hóa thành mảnh vỡ. Nhị sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên khác thiên kiêu kinh khủng hô to đạo. Đáng tiếc, hắn nhị sư huynh đã trải qua vẫn lạc mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng không phải là đệ nhất vị chết đi thiên kiêu. Có lẽ đã có mấy vị thiên kiêu chết tại phiến này khu vực. Chúng ta đi thôi, lại đập xuống mà nói. Thật sẽ ra sự tình. Một tên thiên kiêu e ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi coi coi, ba tên thiên kiêu cùng nhau rời đi. Không định lại tìm kiếm không gian thiên châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian Thiên Châu giá trị mặc dù không tệ, nhưng một khỏa lớn bằng ngón cái không gian nhỏ Thiên Châu cũng liền 100 khối thần tinh mà thôi. Không tất yếu vì một chút không gian Thiên Châu mạo hiểm. Vứt bỏ mạng nhỏ liền không đáng giá. Nhưng vẫn cũ còn có 7. 8 tên thiên kiêu tại tiếp tục tìm kiếm không gian Thiên Châu. Căn bản không sợ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một số lục thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên tra xét những người này thiên phú tình huống. Phán đoán đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, Diệp Thiên cũng tiến nhập phiến này khu vực. Lợi dụng tầm bảo thiên phú đến tìm kiếm không gian Thiên Châu. Tạc soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất tảng đá bị Diệp Thiên đập bể. Một khỏa không gian Thiên Châu nhẹ nhàng đi ra. Viên này không gian Thiên Châu ước chừng có 2 cái lớn chừng ngón cái. Giá trị 200 khối thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Cự ly Diệp Thiên không phải rất xa một tên thiên kiêu quang tới hâm mộ thần sắc. Lần thứ nhất liền thu được một khỏa không gian Thiên Châu. Cái này vận khí không khỏi cũng quá tốt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà rất nhanh. Những cái này thiên kiêu không phải hâm mộ, mà là nhao nhao ghen ghét Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.